Anh vào Bắc Đại, em vào Thanh Điểu Bắc Đại. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai tin được không? Mấy tuần trước tôi còn bận tăng ca SML thế mà bây giờ lại phải ngồi trong văn phòng trường cấp 3 ăn mắng. Chuyện quái quỷ như này chắc chắn mọi người không tin được đâu. Lâm Vãn Kiều, em tự nhìn lại điểm của mình đi. 25 điểm, tôi rắc thóc lên bài kiểm tra. Con gà mổ lên nó còn trúng hơn em. Tôi của lúc này, nghe tiếng quát của giáo viên chủ nhiệm mà gần như muốn khóc không ra nước mắt. Rõ ràng nhân ngày thằng em họ thi đại học, tôi chỉ đăng lên vòng bạn bè. Cảm thán đúng một câu. Nếu được cho cơ hội một lần nữa, tôi nhất định sẽ vào Bắc Đại. Thôi mà, thế quái nào lại thành sự thật thế này? Đã thế lại còn trùng sinh vào đúng ngày đầu tiên lên lớp 12 nữa chứ. Để tạo điều kiện cho các bạn học sinh mới lên cuối cấp vào trạng thái chuẩn bị trước, nhà trường đã tổ chức thi thử vào ngày khai giảng. Và tôi, một sinh viên nghệ thuật đã tốt nghiệp được 3 năm, tính đến giờ đã là 7 năm chưa đụng đến toán học. Lúc nhìn thấy mấy hàm số với hình học đầy tờ giấy, tôi chỉ muốn chết thôi. Cái gì mà trùng sinh, cái gì mà Bắc Đại, tôi thà tự sát còn hơn. Lúc này, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên ngừng mắng mỏ. Thay vào đó, bắt đầu nghiêm túc nhìn tôi hỏi. Lâm Vãn Kiều, em thật sự không muốn vào đại học sao? Não tôi giật giật, theo tiềm thức thốt ra. Em sẽ vào Thanh Điểu Bắc Đại. Ngay sau đó, thầy chủ nhiệm trực tiếp hóa thành rồng lửa. Lăn đi, tôi mang theo bài kiểm tra toán 25 điểm của mình. Lăn đi, trên đường quay về lớp, tôi tự an ủi mình. Từ giờ đến lúc thi đại học còn một năm nữa, biết đâu điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Nhưng rồi, đến lúc nhìn thấy những bài kiểm tra khác trên bàn, tôi chết lặng. Ngoài môn tiếng Anh, các môn khác cộng lại không đến 200 điểm. Thôi thì tìm cách quay lại còn tốt hơn đó. Tranh thủ giờ giải lao, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cầu cứu. Cứu mạng, bị trùng sinh quay về thời cấp 3 thì phải làm sao? Có cách nào để quay lại không? Đợi đến tối về tới nhà, quả nhiên có người đã trả lời tôi. Tôi hớn hở bấm vào. Giây sau, đứng hình luôn. Nữ Hỗ Lộc Thúy Hoa, các chuyên gia khuyên bạn nên đến gặp bác sĩ tâm lý. Điều trị sớm, phục hồi sớm. Tôi, quả nhiên, tôi đã quá ngây thơ rồi. Đang định thoát ra thì bỗng nhiên thấy có một bài kêu cứu tương tự. Xin giúp đỡ. Bị biến thành mèo rồi thì phải làm sao? Làm sao mới đổi lại thành người được? Cực kỳ khẩn cấp, tôi vô thức nhấp vào. Câu trả lời hàng đầu là, bị sét đánh nói không chừng đổi lại được đó. Bị sét đánh, tôi nhìn thời tiết ảm đạm bên ngoài. Như này là sắp mưa rồi nhỉ? Nói không chừng còn có sấm sét nữa. Tôi nghĩ đi nghĩ lại. Thôi bỏ đi, mấy cái này đều là lừa người cả. Mình phải tin vào khoa học. Một tiếng sau, tôi đã đứng dưới một gốc cây to. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Trời còn liên tục chớp chớp. Tôi nhìn chằm chằm vào bầu trời u ám. Có sấm sét đi. Lúc này, tôi chợt phát hiện, bên cạnh tôi còn có một con mèo. Béo đang tạo tư thế giống hệt tôi. Lúc này mèo béo bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn trời. Ngay lúc sấm chớp tôi nhìn thấy trong mắt nó toàn là dục vọng. Đến giờ phút này, tôi dường như đã tìm được một tri kỷ. Rút cuộc, tôi ngồi xổm dưới gốc cây với con mèo béo suốt 2 tiếng đồng hồ vậy mà cũng không có một lần sấm sét nào. Cứ mưa rơi không thôi. Tôi không thể không phàn nàn. Không phải đó chứ, thật xui xẻo. Giây sau, một trận cuồng phong thổi qua. Chiếc ô của tôi bị gãy. Được rồi, tôi khuất phục rồi. Đến hồi đợi đến khi về tới nhà, tôi mới nhận ra con mèo béo ban nãy đã bám theo tôi. Tôi bối rối một lúc. Không được rồi, mấy chuyện xảy ra dạo gần đây. Mình phải tìm một người tâm sự mới được. Tôi nheo mắt, kéo con mèo béo vào phòng ngủ. Tiếp sau đó, bắt đầu bộc bạch thổ lộ với con mèo béo suốt 1 tiếng đồng hồ. Mặc dù tôi có thể thấy rõ ràng trong mắt mèo béo hiện ra 4 chữ. Không thèm quan tâm. Nhưng đợi đến tôi lúc nói về việc trùng sinh với muốn bị sét đánh, con mèo béo đột nhiên lên tiếng. Cô là Nữ Hỗ Lộc Thúy Hoa. Tôi thẫn thờ nhìn con mèo béo. Đột nhiên bà Đăng trợ giúp mà tôi nhìn thấy hôm nay vụt qua tâm trí tôi. Anh là Ô Lạp Na Lạp, Thiết Trụ, Nữ Hỗ Lộc Thị và Na Lạp Thị là hai gia tộc xuất sinh nhiều hoàng hậu. Phi tần nhất cho các đời hoàng đế Thanh Triều. Chắc mọi người coi phim đồ cũng biết rồi hen. Thiết Trụ, Cột Sắt nên tên nam chính tạm thời là Cột Sắt nha. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều trầm mặc. Tôi nhìn lên nhìn xuống con mèo béo. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Còn may là tôi chỉ trùng sinh. Ít nhất vẫn là người. Không biết là Cột Sắt đã đọc được suy nghĩ của tôi hay không mà anh ta nổi giận rồi. Thậm chí còn dẫm mấy cái chân lên tờ giấy kiểm tra toán 25 điểm của tôi n lần nữa chớ. Tôi thở dài, không thèm quản mèo béo nữa. Nhưng rồi, một giây sau, tôi phát hiện ra rằng sau khi vòng hết mấy câu trả lời, Cột Sắt đã dẫm lên tất cả các đáp án đúng. Tôi, nhìn vẻ mặt có chút kiêu ngạo của Cột Sắt, sao mà tôi cảm thấy bị xúc phạm quá đi. Đúng lúc này tôi lại sực nhớ ra chuyện buổi sáng bị giáo chủ nhiệm mắng. Rồi lại kinh hãi phát hiện ra rằng, thầy ấy không hề lừa mình. Tinh, trong lúc bàng hoàng, tôi nhận ra điện thoại đã đổ chuông từ nãy giờ. Nhìn cuộc gọi của mẹ hiển thị trên điện thoại, tôi vô thức nuốt nước bọt. Tôi có một dự cảm xấu. Quả nhiên, ngay lúc tôi nhấc máy, bên kia đã giận dữ. Lâm Vãn Kiều, mày không muốn học nữa đúng không? Hôm nay giáo viên lớp đã nói với mẹ rồi. Mày đứng nhất từ dưới đếm lên. Học hành không lo học người ta đều khinh thường mày kìa. Bên kia điện thoại còn chưa mắng xong, group lớp đã bùng nổ. Hóa ra có người gửi bảng điểm vào group lớp. Từ Hoan, Lâm Vãn Kiều, với điểm số rác rưởi của mày, mày còn muốn học cùng trường đại học với Cố Thành à, chết cười mất thôi. Mày xứng sao? Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Mày xứng sao? Suốt một hồi, đột nhiên chợt nhớ ra hồi cấp 3 của mình đúng là có chuyện như vậy. Cố Thành là nam thần học bá trường tôi. Cậu ta không chỉ đẹp trai mà quanh năm đều đứng đầu bảng xếp hạng. Là hạt giống số 1 vào Đại học Bắc Kinh hay Đại học Thanh Hoa của trường chúng tôi. Còn tôi chỉ là gà mờ. Để tạo động lực cho bản thân, tôi đã đặt Cố Thành làm mục tiêu của mình. Kết quả càng về sau, lại phát hiện mình thầm thương Cố Thành. Còn muốn học cùng trường với cậu ta nữa chứ. Đúng thật là khó tin. Bởi vì Từ Hoan là fan girl số 1 của Cố Thành nên nhiều lần trong lớp cậu ta cứ chế nhạo tôi. Cách chương.